chỉ nam công lược nữ chính, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TA3N mặt đất bị lưới vây khốn hoàng mèo chậm rãi biến ra hình người. Thiên Thanh thấy rõ ràng người kia khuôn mặt thời điểm giật mình kêu lên trời ạ. Đây không phải là bọn hắn vừa vào lâm phủ thời điểm thấy qua quản gia sao? Từ khi lần đầu tiên gặp qua hắn về sau bọn hắn liền không còn có gặp qua hắn. Hắn thế nào lại là chỉ kim hoa mèo? Còn ra hiện TA3N đấu giá hội, nếu là lâm phủ quản gia, kia rừng đàn bởi vì cái gì đuổi giết hắn. Lâm đàn nhân trong tay cầm cái kia thanh quạt xếp, đưa lưng về phía Thiên Thanh các nàng, mở miệng nói. Ngươi còn có lời gì nói? Ta còn có lời gì có thể nói? Ta muốn nói ngươi không muốn nghe, ta không nói sự tình ngươi cũng không phải không rõ ràng, làm gì còn đến chỗ của ta chứng thực. Thanh âm của quản gia già nua. Đang khi nói chuyện còn tại thở đê không xê, có thể thấy được vừa mới một trận chiến đối ảnh hưởng của hắn lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần ngươi đem kim đan cho ta, ta có thể đem hoàn hồn thảo cho ngươi. Lâm đản nhân hai tay phía sau, chậm rãi dạo bước đến quản gia trước mặt. Đạt được hoàn hồn thảo ngươi liền có thể trở thành tán tu, huống chi vốn chính là ngươi thiếu niệm sinh, ngươi nguyện ý nhìn xem niệm sinh CS3T. Yếu hại niệm sinh CS3T người là ai? Ngươi khi đó nếu là rời đi nàng chẳng có chuyện gì. Nhưng ngươi lại còn dám để cho nàng mang thai con của ngươi. Nàng làm sao chịu nổi. Quản gia nói nơi đây cực kỳ kích động. Dãy dụa lấy muốn rời khỏi kia nhìn như rộng rãi kỳ thực càng thu càng chặt lưới. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Lưới càng thu càng chặt. Quản gia hô hấp bởi vì bị áp bách trở nên dồn dập lên. Lâm đản nhân nhìn xem dãy dụa quản gia cũng không nói lời nào. Hắn trầm mặc. Quản gia dãy dụa âm thanh liền lộ ra rõ ràng hơn, thật lâu, hắn nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn vùng vẫy, ngươi trốn không thoát. Quản gia cũng không để ý tới hắn, như cố ý đồ đào thoát. Nhưng mà lâm đản nhân phía sau một câu để hắn đình chỉ dãy dụa. Câu nói kia là, ta căn bản không nghĩ tới để niệm sinh mang thai, ta tại bên người nàng một mực là lấy nữ nhân hình thái tồn tại. Lâm đản nhân câu nói này kết thúc sau không chỉ quản gia kinh dị. Liền ngay cả trúc sao bên TA3N chính ôm nữ chính eo Thiên Thanh cũng giật nảy mình. Lâm nữ tế thế nào lại là nữ nhân? Nàng hoàn toàn nhìn không ra a. Thiên Thanh ở phía TA3N vừa đi vừa về đánh giá lâm đản nhân nhiều lần. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mặt sau, nhưng vóc người này. Giống như nói là nữ nhân cũng miễn cưỡng cưỡng nói còn nghe được. Trước đó Thiên Thanh còn tưởng rằng lâm đản nhân chỉ là dáng người yếu đuối chút, không nghĩ tới là nữ. Bất quá ân, ực cũng quá nhỏ đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nữ tính đặc thù a. Thiên Thanh nghĩ, trong thế giới hiện thực có vẻ như anh tuấn nữ hài tử cũng thật nhiều. Díu dít anh, sự thật chứng minh đầu năm nay bạn trai lực mạnh đều là muội tử a, kia niệm sinh sao lại thế, làm sao lại như vậy? Thanh âm của quản gia bên trong lộ ra không thể tin, TA3N tay lại nắm chặt bùn đất. Trong lòng của hắn ẩn ẩn biết đây là vì cái gì, nhưng lại không dám xác định. Sau đó lâm đản nhân đem hắn đánh vào vực sâu, niệm sinh bởi vì là kim hoa mèo hậu duệ, cho nên ngay cả giống cái kim hoa mèo hài tử đều có thể mang. Ta lúc đầu nghĩ đến nếu như lấy nữ tử chi thân hầu ở bên người nàng liền vĩnh viễn sẽ không có hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy năng lực của ta, tổng sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm. Có thể theo nàng cả một đời, nhưng năm nay niệm sinh nói với ta nàng có hài tử. Lâm đản nhân dừng một chút, nhìn TA3N mặt đất nằm sấp lão nhân, tiếp tục nói. Trừ phi nàng cùng ta đều là kim hoa mèo, nếu không căn bản không thể mang con của ta. Nhưng nàng thế nào lại là kim hoa mèo hậu duệ đâu? Lâm phu nhân lâm lão gia đều là người, vì cái gì hết lần này tới lần khác nàng là kim hoa mèo hậu duệ. Lâm đản nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, nói khẽ, về sau ta tra được lâm phu nhân năm đó tựa hồ còn đồng nhân bỏ trốn qua, bất quá về sau lại trở về cuối năm liền gả cho lâm lão gia. Người đoán cái kia cùng lâm phu nhân bỏ trốn người là ai? Ta nhưng không biết, nhưng ta biết năm thứ hai nhà chúng ta niệm sinh liền ra đời đâu. Niệm sinh còn không có đầy tuổi tròn, quản gia liền đến lâm phủ đi. Phía dưới hai người đều đối đoạn này sự tình cực kỳ rõ ràng, Thiên Thanh ở phía TA3N nghe, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng biết lâm nữ tế tựa hồ là nhằm vào lấy quản gia, chẳng lẽ quản gia làm cái gì có lỗi với lâm phủ sự tình. Nhưng là Lâm nữ tế lại dựa vào cái gì nói như vậy? Lâm đàn nhân lẳng lặng không nói gì, chỉ thấy mặt mũi nhăn nheo quản gia nước mắt tuôn đầy mặt, hắn đưa nắm đấm nện địa, nhưng bởi vì lưới buộc chặt công năng, càng quấn càng chặt, cuối cùng chỉ có thể cái cằm đụng địa. Ta thật là một cái xúc sinh, niệm sinh, cha có lỗi với ngươi, Du độ đê đổ, Du quản gia lại là Lâm tiểu thư phụ thân, không phải đâu, quan hệ này làm sao như thế hỗn loạn. Thiên Thanh nghe đầu đều muốn choáng, Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân có cái gì có lỗi với ngươi đây này? Niệm sinh lại có chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn như thế hại bọn hắn? Nếu không phải ta trở về, niệm sinh cũng sớm CS3T ở dưới tay của ngươi. Lâm đàn nhân đem quạt xếp mở ra, phiến đối mặt với quản gia. Ngươi nói, ta phải làm sao mới xứng đáng Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân ân cứu mạng? Năm đó nếu không phải bọn hắn, ta liền muốn lang thang đầu đường bị người bắt giết. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại là niệm sinh cha. Ngươi muốn CS3T như thế nào? Quản gia khó khăn ngẩng đầu nhìn Lâm nữ tế, đến cuối cùng hắn còn cười được. Ngươi không muốn kim đan rồi. Lâm nữ tế lạnh mặt, không có chút nào tình cảm nói. Ngươi cho rằng ta tìm không ra cái khác kim hoa mèo kim đan rồi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ha ha ha ha ha ha. Vậy ngươi liền giết ta đi. Bất quá ngươi cần nghĩ kỹ. Tàn sát đồng loại thế nhưng là phải bị trời phạt. Thiên khiển thì thế nào? Có thể cùng niệm sinh sống hết đời là đủ rồi. Nhiều thời giờ cũng bất quá là sóng tốn thời gian thôi, bỏ đi. Quản gia nhất rồi nói ra. Người cùng ta không giống. Ta coi là rời đi là đối với song phương lựa chọn tốt nhất. Tiêu tan chi nhớ của nàng, cuối cùng thống khổ vẫn là ta. Thanh âm của hắn có chút xa vời. Tựa hồ đang nhớ lại một số việc. Lúc còn trẻ Lâm phu nhân vẫn là thiếu nữ. Niệm sinh cùng ngay lúc đó nàng thật là một cái bộ dáng, nhưng là cuối cùng hắn lại lấy lại tinh thần, cười khổ nói. Hy vọng ngươi có thể hào hào đợi niệm sinh, đời ta cũng không có làm qua cái gì đối nàng tốt sự tình, coi như đây là ta sau cùng nguyện vọng đi. Gió tựa hồ có chút lạnh, rõ ràng đã tiến vào sơ hạ, Lâm đàn nhân thu hồi quạt xếp, kia quạt xếp ngay tại hắn, không phải lòng bàn tay của nàng hóa thành tro tàn. Giết ngươi lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi đều biết chuyện đã xảy ra, liền chạy nhanh đi. Không phải là bởi vì ta nghĩ tha thứ ngươi, mà là bởi vì ngươi là niệm sinh phụ thân. Nói xong nàng vung tay lên, cầm cố lại quản gia lưới lập tức thu hồi. Nàng bên hông vốn là còn vết thương, nhưng kim hoa mèo khép lại năng lực kinh người, hiện tại cơ hồ nhìn không ra có thụ thương vết tích. Thế nhưng là ta không qua được. Nói xong quản gia khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn vốn là phục ti A3N đất, hiện tại như cũ không nhúc nhích. Lâm đàn nhân nhìn thấy về sau mím môi một cái, biết quản gia đã tự phế tính mạng, nàng không muốn giết hắn, nhưng lại muốn nói cho hắn những năm này hắn làm chuyện sai lầm đến tột cùng cho Lâm phủ mang đến bao lớn tổn thương. Mỗi người đều sẽ mắc sai lầm, nhưng là càng lún càng sâu sẽ chỉ mang đến hậu quả xấu. Người muốn cùng niệm sinh nói cái gì lời nói sao? Ta có thể cho ngươi truyền đạt. Quản gia TA3N mặt đất ho khan một tiếng, mặc dù hắn rất thống khổ, nhưng biểu tình vẫn còn an tường. Không nên nói cho nàng biết chân tướng sự tình, nhờ ngươi, ta không xứng làm phụ thân của nàng. Nói xong những lời này, hắn giống như lại già nua thêm 10 tuổi. Thân thể của hắn dần dần huyễn hóa thành ánh sáng, chậm rãi trở nên hư vô, cuối cùng phịch một tiếng, hoàn toàn biến mất không thấy. Kim hoa mèo, lớn ở ánh trăng, sau khi CS3T quy về ánh trăng, không dính trần thế đất bụi, cũng thiện cũng tà. Quản gia cuối cùng biến mất không thấy gì nữa về sau, chỉ có trong rừng trúc ảo ảo thanh phong, thật lâu, Lâm đàn nhân thấp giọng nói. TA3N đất hoàn hồn thảo coi như là những ngày này đáp lễ, đa tạ hai vị trí tại Lâm phủ ân không giết. Lời này rất rõ ràng là đối trúc sao bên TA3N yên lặng người vây xem nói. Thiên Thanh, ba, vậy mà liền dạng này bị phát hiện, cách chương.